Chương 1149 tối cường thăng cấp hệ thống. Giấu giếm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1156, giấu giếm e sư huynh, tiểu sư muội sắp không được. Khô héo quá lợi hại, nàng sinh mạng thể chinh đang nhanh chóng yếu bớt, bây giờ ngay cả tâm thần, thức hải đều bắt đầu héo rút. Tiểu thư. Đi thông Nguyên Ương Tông trên đường bắt đầu cho Dương Du ăn vào đan dược cũng chỉ có thể hóa giải nàng khô héo tốc độ. Bây giờ dược tính vừa qua, Dương Du khô héo tốc độ tăng lên đứng lên, nếu như không có thiên mệnh đan lời nói, A Nô nhìn tên sư huynh kia nói, hệ liệt viêm sư huynh, thiên mệnh đan chỉ có ngươi biết luyện chế, ngươi không có biện pháp sao? Liệt viêm ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là thiên mệnh đan là ngươi nghĩ luyện chế là có thể luyện chế thành công sao? Ngươi cho rằng là thuận tiện liền nhất viên thuốc cũng có thể thay thế thiên mệnh đan sao? Ngược lại ngươi, A Nô. Ngươi tại sao không ngăn lại tiểu sư muội xuất ra thiên mệnh đan? Ngươi biết rõ ràng thiên mệnh đan tầm quan trọng, ngươi tại sao còn muốn để cho tiểu sư muội đem đan dược cho một cái đê tiện nô lệ? A Nô cúi đầu xuống, một câu lời cũng không dám nói, nàng xác thực chiếu cố không chu toàn, nhưng là, khi đó nàng cũng không phải là không có ngăn lại, chẳng qua là hắn không có ngăn lại mà thôi, sư huynh, sư muội sinh mạng thể chinh càng ngày càng suy yếu. Lại không có thiên mệnh đang lời nói, một tên sư đệ nóng nảy nói, giờ phút này, liệt viêm không có bất kỳ biện pháp nào, hắn xác thực biết luyện chế thiên mệnh đan, nhưng là tỷ lệ thành công chưa đủ một tầng. Luyện chế thiên mệnh đan linh thảo. Lại vừa là cực kỳ trân quý, coi như là Nguyên Ương Tông cũng không thể chịu đựng ở, là thiên mệnh đan rất nhiều người đối với bọn họ bất mãn. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp độc miễn phiếu như không phải là hắn dược tôn sư phụ đề, sợ rằng Dương Du đã sớm chết xuống, ngay vào lúc này, liệt mỏm đá khẽ nói. Ê ta, chỗ này của ta có một quả thiên mệnh đan, là cái đó nô lệ, liệt viêm trừng hai mắt một cái, hung hăng nhìn chầm liệt mỏm đá, nói, liệt mỏm đá. Liệt mỏm đá hơi biến sắc mặt, nói, ê sư huynh, bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp, không bằng thử một chút, vạn nhất có thể đây. Cái gì vạn nhất? Một tên nô lệ lời nói ngươi cũng tin. Nô lệ là cái gì? Là trên cái thế giới này hèn mọn nhất, đê tiện nhất đồ vật, bọn họ chẳng qua là cung người chơi vui, chỉ có thể ở đấu thú trường bị yêu thú xé phế vật, rác rưới mà thôi. Liệt viêm nặng nề nói, hai người khác đầu óc mơ hồ, nói, để cái gì nô lệ, cái gì thiên mệnh đang à? Hai người các ngươi rốt cuộc đang nói gì à? TRUINCUATUINETANO trong lòng rét một cái, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn thật lấy được thiên mệnh đang? Liệt mỏm đá nói, ê sư huynh, ngươi nói những thứ này ta đều biết, nô lệ lời nói xác thực không nên tin tưởng, nhưng là bây giờ chúng ta không phải là không có biện pháp sao? Liền thử một chút đi, vạn nhất có sử dụng đây. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu sư muội chết chứ. Liệt dương cũng nói theo, ngựa chết thành ngựa sống đi. Liệt phong nói, ê sư huynh, không còn cứu lời nói, tiểu sư muội liền thật, lúc này A Nô nói, rồi liệt mỏm đá sư huynh. Mau đưa đan dược cho tiểu thư ăn vào đi, ta van cầu ngươi. Chẳng biết tại sao A Nô cũng không giải thích được tin tưởng Long Phi, giống như là đại dương mênh mông bên trong nhất cọng cỏ, nàng gắt cao bắt, liệt viêm ánh mắt trầm xuống, xác thực, loại thời điểm này hắn cũng không có cách nào, ở Dương Du rời đi khoảng thời gian này hắn một mực đang bế quan tu luyện, cũng không có luyện chế thiên mệnh đan, hơn nữa loại đan dược này cũng không phải nói luyện chế là có thể luyện chế thành công, A Nô đỡ dậy Dương Du. Liệt mỏm đá liếc mắt nhìn sư huynh, ngay sau đó đi lên trước xuất ra viên thuốc đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào đã Dương Du trong miệng, nhất đạo lực đo dán vào trên lưng nàng từ từ thôi hóa, dược lực từ từ tản ra, ngay sau đó, kỳ tích một màn phát sinh, Dương Du sắc mặt nhanh chóng khôi phục, thân thể nàng nhanh chóng khôi phục sức sống, mặt mũi nhăn nheo biến mất, tóc bạc từ từ biến thành đen, hết thảy giống như là thần tích, tất cả mọi người đều nhìn sững sờ, thật hữu dụng, thật hữu dụng. Thật là thiên mệnh đan, so với lúc trước dùng thiên mệnh đan hiệu quả nhanh hơn. Quá không tưởng tượng nổi. Thật là xuất từ một tên nô lệ tay. Mỗi người cũng thật là khiếp sợ, chỉ có liệt viêm sắc mặt có chút khó coi, nghĩ lại tới ở trong rừng cây hình ảnh, liên tục mấy viên thuốc bị hắn dẫm đạp bể, chẳng lẽ những thứ kia đều là thiên mệnh đan? Liệt viêm tâm lý nói thầm, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chính là một tên nô lệ làm sao có thể có thiên mệnh đan đây? Hắn chính là một cái đê tiện nô lệ mà thôi. Nhưng mà hắn coi như không tin. Dương Du hiện tại ở khôi phục như cũ chính là tốt nhất chứng minh, ngay vào lúc này, liệt viêm lạnh như băng nói, hệ viên thuốc này thật là nô lệ cho sao? Ánh mắt nhìn chầm liệt mỏm đá có chút không phản ứng kịp nói, ý ấy. Vâng. Liệt Dương lập tức nói, "Ê là cái gì đúng vậy, này rõ ràng chính là sư huynh thả ở chỗ của ngươi thiên mệnh đan, ta đều nhìn thấy, ngươi sẽ không quên chứ?" "Là được. Ta cũng nhớ, sư đệ ngươi thật là mau quên a." Liệt Phong cũng nhìn chằm chằm Liệt Mỏm Đá ý vị nháy mắt, Liệt Mỏm Đá nửa thiên tài kịp phản ứng, nói, "Ê đúng đúng đúng, ta nhớ sai, này cái thiên mệnh đan là sư huynh thả ở chỗ này của ta nhất thời hồ đồ cấp quên mất." "Cái gì nô lệ cho đan dược a, nô lệ còn có thể có đan dược, có tốt như vậy đan dược." Liệt Dương cười nói, Liệt Viêm lạnh như băng nhìn A Nô, nói, "Để chờ dưới tiểu sư muội tỉnh, ngươi biết rõ làm sao nói đi." A Nô không phải người ngu, nàng tâm lý tự nhiên biết, bất quá là Dương Du, nàng rất phối hợp nói, "Thì A Nô biết, viên thuốc này là sư huynh ngài luyện chế." Liệt Viêm hài lòng cười cười, nói, "Ở ngươi rất thông minh. Người thông minh cũng có thể sống rất lâu." Liệt Viêm nói, "Cái này cái sự tình ai cũng không thể xuyên vào nửa chữ, nếu không," trong ánh mắt lóe lên một đạo sát ý, A Nô tâm lý nói thầm, "Lệ tiểu thư, thật xin lỗi, ta là vì ngươi khỏe, hắn chỉ là một nô lệ ở trên thế giới này là không có một chút tác dụng nào. Ngươi không thể lại theo hắn có một chút quan hệ." Dương Du thân phận tôn quý, Long Phi thân phận ti tiện, ở A Nô tâm lý coi như Long Phi cứu Dương Du, nhưng là bọn họ hai cái cũng không thể còn nữa một chút quan hệ, bởi vì Long Phi căn bản không tư cách, hắn liền tiến vào bất kỳ tông môn nào tư cách cũng không có, chớ đừng nói chi là cứu Nguyên Ương Tông, một tên nô lệ làm sao có thể cứu Nguyên Ương Tông đây, ai sẽ tin tưởng, này căn bản chính là một chuyện cười. Ba ngày sau, Long Phi HP trướng mãn, linh nguyên giá trị trướng mãn, thể lực dư thừa. Ngưu Đại Sơn cũng giống như vậy, cường đại thể bên trong hãy cùng trâu như thế, khôi phục cũng mau. Ngưu Đại Sơn lẩm bẩm nửa ngày, hỏi ghê lão đại, tại sao kia người tùy tùng phải gọi hắn tiểu thư a, chẳng lẽ tên hắn liền kêu tiểu thư? Hắn một mực ở nghĩ cái vấn đề này, cái vấn đề này khốn nhiễu hắn chừng mấy ngày. Long Phi cười nói, lần sau gặp được ngươi cũng biết. Sau mấy tiếng, Long Phi cùng Ngưu Đại Sơn đứng ở Nguyên Ương dãy núi dưới chân, nhìn sừng sững vô cùng dãy núi, giống như một con trùng thiên cự thú chiếm cứ một dạng hung mãnh vô cùng. Ngưu Đại Sơn nói, "Ngờ nghe người ta nói, Nguyên Ương Tông ở nơi này, Nguyên Ương bên trong dãy núi." Long Phi bước ra một bước, nói, "Vì vậy thì một đường đi giết." Số từ 1838.